Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, cùng nữ thánh nhân ở giữa giao dịch. Sương mù tán, thật tán, mau nhìn trên núi bốc lên hồng mông tử khí. Cảm giác, tốt lóa mắt, hảo khốc huyễn, thật thần kỳ, tốt, từ thật nhiều nha, tiếp tục. A, tốt cái gì? Tốt ngoạc tàu. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên ngọn núi đoàn kia hồng mông tử khí. Ánh mắt vô cùng cực nóng. Đột nhiên cảm giác chính mình hảo tiện. Ngưu gia quả thực chính là tự tìm không vui a. Đại thanh ngưu hư nhược nằm nghiêng trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy đắng chát. Nó biết. Trước mắt đây hết thảy khẳng định là bởi vì Lạc Phàm cơ thể bên trong cái kia kim sắc huyết dịch. Máu của hắn hẳn là phá giải cái này mê vụ kết giới chìa khóa. Ngưu huynh, ngươi mặc dù nằm trên mặt đất dáng vẻ rất chật vật. Nhưng ngươi vừa rồi thấy chết không sờn dáng vẻ thật rất đốt. Ta cam đoan, về sau không bảo vệ mặt của ngươi ăn thịt bò. Thiên Tòa nghiêm trang nói. Đại Thanh Nghiêu ngơ ngác nhìn hắn, vì cái gì không bảo vệ ta ăn? Đại gia là huynh đệ, muốn ăn cùng một chỗ ăn a? Tại sao có thể như vậy? Nữ tử mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ, nàng lại tới đây đã mấy tháng thời gian, vẫn luôn thử nghiệm muốn phá vỡ kết giới thu hoạch trong núi cơ duyên. Có thể, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, lại bị một người trẻ tuổi phá giải. Một cái nàng vừa rồi nghĩ đến thu hắn làm đồ người trẻ tuổi. Chẳng lẽ, cơ duyên thật không coi trọng thực lực sao? Nghĩ đến cái này, nàng bỗng nhiên cảm giác có chút xấu hổ. Đối phương đã phá giải cái này mê vụ kết giới. Chỉ cần là thu hoạch được hồng mông tử khí, chắc chắn đánh xuống kiên cố đạo cơ. Thành thánh, chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên. Nàng cũng không nhìn thấy Lạc Phàm chảy ra kim sắc huyết dịch. Nếu không phải càng thêm chấn kinh không thể, càng ngày càng có ý tứ. Lạc Phàm cười lắc đầu. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ tới máu tươi của mình có thể phá giải cái này mê vụ kết giới. Bất quá, hắn biết, cái này tuyệt không phải là trùng hợp. Dù sao máu của hắn là ăn viên kia quả dại mới phát sinh dị biến. Hắn loại này huyết dịch ngay cả Đại Thanh Ngưu đều chưa nghe nói qua. Có thể nghĩ đến cỡ nào hiếm thấy. Cho nên, trước mắt những này hồng mông tử khí, chỉ có một người có thể được đến. Đó chính là chính mình. Máu tươi của mình mới là phá giải mê vụ kết giới chìa khóa. Nếu không, dù là thánh nhân đích thân tới cũng vô pháp phá giải. Hít sâu một hơi. Lạc Phàm để cảm xúc bình phục xuống dưới, sau đó cách không một chảo, chỉ gặp đoàn kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như hỏa diễm khiêu động hồng mông tử khí trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nhưng không có cải thiện thể chất của hắn, một tơ một hào đều không có cải biến, điểm này rất khác biệt bình thường, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì... Có chút sự tình liền xem như vắt hết óc đều được không ra đáp án. Mà chân tướng, chắc chắn sẽ có tra ra manh mối thời điểm. Chuẩn bị một chút, mỗi người đều hấp thu một sợi. Lạc Phàm nhìn về phía những huynh đệ kia. Vâng, đám người chỉnh tề trả lời một tiếng. Sau đó, Lạc Phàm hai tay bấm quyết, để hồng mông tử khí đằng không mà lên. Đem 3000 huyết bào tất cả đều bao phủ. Hồng mông tử khí lơ lửng giữa không trung. Mặc dù mỏng manh, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Thậm chí còn có người trực tiếp trở thành thiên tôn. Chúng ta có thể hay không làm giao dịch? Cái kia nữ thánh nhân mở miệng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Mặc dù nàng là thánh nhân, mặc dù có thể trực tiếp giết những người đó cướp đoạt tất cả hồng mông tử khí, nhưng là nàng thực tình không dám, bởi vì Lạc Phàm trên người có quá nhiều chỗ khả nghi, tùy tiện động thủ sẽ chỉ làm nàng bước vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lạc Phàm thuận miệng nói, giao dịch gì? Nữ tử nói, ta cần một sợi hồng mông tử khí. Nếu như ngươi không chê, ta có thể cho ngươi một kiện thánh cấp phòng ngự linh bảo trao đổi. Cuộc mua bán này phi thường. Có lời, đáp ứng đi. Đại Thanh Nghiêu mở miệng. Phòng ngự tính bảo vật vẫn luôn là cực kỳ khó được. Chớ nói chi là thánh cấp phòng ngự linh bảo. Cho dù là người bình thường mặc vào, cũng có thể ngăn cản thánh nhân công kích. Lạc Phàm không hiểu, ngươi hẳn là một vị thánh nhân a. Ta thật rất muốn biết, ngươi làm sao muốn hồng mông tử khí? Thánh nhân hẳn là không cần thứ này đi. Nữ tử nói, ngươi đã có bán thánh thực lực, có mấy lời nói cho ngươi cũng không sao. Thánh nhân ở giữa cũng là có đẳng cấp phân chia. Ta chẳng qua là chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi. So với thành danh đã lâu thánh nhân, đạo cơ quá yếu, cho nên ta cần hồng mông tử khí đến củng cố đạo cơ. Thánh nhân cũng chia đẳng cấp. Lạc Phàm nhíu mày, hắn vẫn cho rằng thánh nhân là tu luyện điểm cuối cùng. Nhưng lại không nghĩ tới, thánh nhân cũng chia đẳng cấp. Nữ tử ư một tiếng, ta tiến nhập thánh cảnh không lâu. Đối với thánh nhân ở giữa cảnh giới cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng, thánh nhân ở giữa thật sự có đẳng cấp phân chia. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Hồng mông tử khí sự tình, để sau hãy nói đi. Một lát sau, 3000 huyết bào tất cả đều hấp thu xong hồng mông tử khí. Mỗi người khí chất đều phát sinh biến hóa kinh người. Không chỉ có như thế, thiên tôn thậm chí cũng xuất hiện hơn 10 vị. Bọn hắn bản thân thiên phú liền phi thường xuất chúng. Bây giờ đạt được hồng mông tử khí, quả thực là như hổ thêm cánh. Có thể ấn kế hoạch hành sự. Lạc Phàm nhếch miệng lên, ra lệnh, rút. Thiên Toàn lên tiếng, 3000 huyết bào trừ thiên toa bên ngoài, tất cả mọi người biến mất tại không trung. Bọn hắn như là đã rời đi địa cầu, như vậy cũng không cần thiết trở về, nên đi làm món kia đại sự. Thật rất muốn theo bọn hắn cùng nhau rời đi a. Thiên Toa ao ước muốn khóc. Đại Thanh Nghiêu nói, không muốn thương tâm, không muốn khổ sở, ngẫm lại chúng ta bán thần tử, thánh tử sự tích, cỡ nào chơi vui a. Thiên Toa, hoàn toàn chính xác chơi vui, nhưng ta thật muốn theo bọn hắn cùng nhau rời đi a. Đại Thanh Nghiêu cười tủm tỉm nói ra, ta đoán chừng chúng ta rất nhanh liền có thể đấu giá bán thánh. Thiên Toa ho nhẹ một tiếng, kỳ thật lưu lại cũng rất tốt. Cần bao nhiêu? Chính ngươi lấy đi. Lạc Phàm mở miệng, mặc dù 3000 huyết bào hấp thu rất nhiều hồng mông tử khí, nhưng bây giờ còn thừa lại một chút, ta chỉ cần một sợi. Nữ tử ánh mắt cực nóng, đưa tay nắm qua một sợi hồng mông tử khí, trực tiếp đem nó hấp thu. Sau đó, trong tay nàng xuất hiện một kiện thiên tàm ti chế tác mà thành quần áo. Cái này thiên tàm thánh y chính là ta hoa 10 vạn năm luyện chế mà thành. Có thể chống đỡ ngăn trở thánh nhân công kích. Chính mình giữ đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Sau đó đem còn lại hồng mông tử khí thu vào. Nghiêu Thảo, đây chính là thánh cấp phòng ngự linh bảo. Trừ nhàn rỗi nhất cả chứng thánh nhân mới có thể hoa thời gian dài rằng giặc luyện chế. Có thể nói là 10 phần hiếm thấy. Ngươi vậy mà không muốn? Đại Thanh Nghiêu lên trực tiếp nhảy dựng lên, trong lỗ mũi không ngừng phun khí lưu, biểu thị nó nội tâm phẫn nộ. Nghe nói như thế, nữ tử lập tức giận, mắt lộ ra sát ý. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Đại Thanh Nghiêu không khỏi giật cả mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không có ý tứ, không có ý tứ. Ngươi làm sao lại nhàn rỗi nhức cả trứng? Ngươi căn bản liền không có trứng. Ta có thể đánh nó sao? Nữ tử nhìn về phía Lạc Phàm, tức đến run rẩy cả người. Lạc Phàm nhún vai, chỉ cần không giết nó, cái khác ngươi tùy ý. Đại Thanh Nghiêu lập tức liền sụp đổ, khóc không ra nước mắt nhìn xem Lạc Phàm. Uy, ngươi có muốn hay không như thế hung ác?